Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 110, khăn vàng tan tác. Hai người dẫn đội phân tán ra đến ở bên ngoài bày trận mà đợi. Không lâu sau, liền có giặc khăn vàng lần lượt theo trong doanh phòng xông ra ngoài tới. Lao ra giặc khăn vàng, căn bản là không có nghĩ đi ra bên ngoài sẽ có mai phục, liền chuẩn bị tâm lý đều không có. Lại nói, thật nhiều giặc khăn vàng tại trong lúc bối rối, liền vũ khí trong tay đều vứt bỏ, đối đầu trận địa sẵn sàng đến Trương Phi cùng Quan Vũ đội ngũ. Trên cơ bản đều không có ra dáng chống cự, trực tiếp liền bị mất mạng. Chỉ một lúc sau, Lã Bố mang theo những người còn lại cũng chạy tới cùng bọn hắn tụ hợp. Hiện tại Lã Bố dẫn đầu gần 5.000 nhân mã tề tụ, trực tiếp bày ra xếp thành một hàng dài, tại khăn vàng quân doanh trại bên ngoài phục kích lao ra giặc khăn vàng. Trường xã thành nội, khẩn trương xem nhìn bên ngoài thành động tĩnh Hoàng Phủ Tung còn có Chu Tuấn. Trong lòng vô hạn khẩn trương lên. Tôn Kiên xông ra ngoài thành không bao lâu, bỗng nhiên tại bọn hắn dự đoán thiết định phóng hỏa địa điểm, bạo phát ra chiến đấu kịch liệt. Hoàng Phủ Tung còn có Chu Tuấn đều là hít sâu một hơi. Trong lòng thầm kêu không ổn, xem ra giặc khăn vàng đã sớm chuẩn bị. Tôn Kiên là xa vào đến đối phương mai phục bên trong. Chuyến này, Tôn Kiên giữ nhiều lành ít a. Sau đó hai người không khỏi đồng thời thầm nghĩ, đêm qua Cao Thuận có thể mang theo 300 người xông qua khăn vàng quân phong tỏa tiến vào thành nội, nói không chừng chính là khăn vàng quân quỷ kế. Dù sao, cái này 300 hãm trận doanh binh sĩ mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là không có đạo lý không ai tử vong liền có thể hướng vào trong thành tới. Nếu như nói là giặc khăn vàng cố ý đem bọn hắn thả vào trong thành đến, cái này còn tạm được. Nhìn, giặc khăn vàng bên trong có cao nhân a, đã sớm xem thấu bọn hắn toan tính. Hai người này ngược lại là không có hướng Lã Bố cùng giặc khăn vàng liên thủ diễn kịch phương hướng nghĩ, bởi vì Lã Bố thanh danh thật sự là quá tốt rồi. Hai người bọn họ căn bản liền sẽ không tin tưởng Lã Bố sẽ làm loại chuyện này. Nếu như hôm nay ban đêm lại gãy Tôn Kiên, như vậy bọn hắn có thể lao ra khả năng thật cực kỳ bé nhỏ. Hoàng Phủ Tung không khỏi thở dài nói ra, nếu không, chúng ta ra đi tiếp ứng một chút Tôn Kiên, bắt hắn cho cứu trở về. Chu Tuấn lắc đầu nói ra, không thể, đây là giặc khăn vàng cái bẫy. Chúng ta một khi giết ra ngoài, thì là chính giữa giặc khăn vàng mai phục, việc này tuyệt đối không thể. Kỳ thật Hoàng Phủ Tung lại làm sao không biết không thể, nhưng là liền trơ mắt nhìn Tôn Kiên lâm vào mai phục mà chết, hắn thật sự là không đành lòng thấy cảnh này. Đột nhiên, Chu Tuấn la lớn, mau nhìn, giặc khăn vàng bên ngoài cháy rồi. Hoàng Phủ Tung không khỏi liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện giặc khăn vàng bên ngoài quả nhiên cháy rồi. Đồng thời cái này hỏa thế cũng không phải theo một điểm dần dần lan tràn, mà là kéo dài gần 10 dặm đồng thời bốc cháy. Vừa mới phát hiện thời điểm, thế lửa còn không rõ hiển, tại trên tường thành chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu lấp lóe hỏa diễm, nhưng là thế lửa quá nhanh, cơ hồ là một cái hô hấp liền một cái biến hóa. Cũng bất quá thời gian uống cạn chung trà, thế lửa đã tấn mãnh, đã phát triển thành lửa lớn rừng rực. Vô số giặc khăn vàng tại trong hỏa hoạn lăn lộn kêu thảm, sau đó trong nháy mắt bị đại hỏa bao phủ. Là Tôn Kiên sao? Tôn Kiên thành công, thật là quá tốt rồi. Mặc dù không quá nhẫn tâm đả kích hắn, nhưng Chu Tuấn cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói ra, hẳn không phải là Tôn Kiên, hẳn là Lã Bố thả lửa. Nghe Chu Tuấn, Hoàng Phủ Tung cũng không khỏi đến ảm đạm nhẹ gật đầu. Theo thời gian cùng thế lửa nhìn lại, Tôn Kiên trên cơ bản không có loại điều kiện này. Hiện tại thế lửa mãnh liệt như vậy, Tôn Kiên coi như may mắn không chết, cũng rất khó tại trong hỏa hoạn sống sót. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể ngóng trông Tôn Kiên người hiền tự có thiên tướng. Lửa cháy, giặc khăn vàng loạn, đúng là chúng ta thừa thắng xông lên đại thời cơ tốt. Trận chiến này nhất định có thể đánh vỡ giặc khăn vàng. Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn hai người đều là sát phạt quả đoán hạng người. Không có quá nhiều do dự, hai người dẫn đầu thành nội tất cả binh mã, theo cửa nam mà ra sát tướng ra ngoài, trong thành dừng lưu lại Cao Thuận cùng 300 hãm trận doanh huynh đệ. Còn có Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn lưu lại 2.000 binh mã thủ thành. Lần này, Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn cũng coi là phá phủ trầm chu. Quyết định thừa dịp cái này khó được thời cơ, đối khăn vàng quân tới một cái đả kích nặng nề nhất. Bởi vì là gió bắc, lã bố cũng là theo mặt phía bắc bắt đầu phóng hỏa. Mà khăn vàng quân vây quanh Trường Xã thành thế nhưng là bao bọc vây quanh. Mặt phía bắc thế lửa mãnh liệt nhất, đang từ tây hướng nam lan tràn. Mặt phía nam cùng phía đông nhất thời bán hội thế lửa còn lan tràn không đi qua. Mặt sau khăn vàng quân bị hỏa thiêu còn có lã bố ở bên ngoài vòng vây tập sát. Trên cơ bản không có chạy ra bao nhiêu người tới. Về phần phía đông cùng mặt phía nam khăn vàng quân, mặc dù thế lửa còn không có lan tràn tới, nhưng là cũng hoàn toàn lộn xộn. Bởi vì đối mặt loại tình huống này, khăn vàng quân cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Đây cũng là khởi nghĩa nông dân quân rất khó lấy được thắng lợi cuối cùng nhất nguyên do một trong. Bởi vì bên trong khuyết thiếu tướng tài, đụng phải loại này tình huống khẩn cấp, không ai có thể dẫn đầu bọn hắn cấp tốc đi ra khốn cảnh, tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Tại như thế nguy cơ tình huống dưới, vẫn là năm bè bảy mảng. Hậu quả liền tương đương thê thảm, may mắn ba tài vậy mà theo thế lửa bên trong trốn thoát. Chạy đến Trường Xã thành đông, lập tức bắt đầu tập kết bộ đội, nhưng là bởi vì là đêm hôm khuya khoát, tối như bưng, lòng người bàng hoàng, tiếng người huyên náo, mệnh lệnh rất khó truyền đạt xuống dưới, bởi vậy bộ đội tập kết tốc độ phi thường chậm chạp. Mà nhưng vào lúc này, Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn mỗi người dẫn đầu một chi binh mã, cấp tốc hướng ra phía ngoài đánh tới. Hai chi đội ngũ đụng phải bối rối như con ruồi không đầu khăn vàng quân. Quả thực tựa như hổ vào bầy dê, lập tức đầu người cuồn cuộn giết chóc vô số. Khăn vàng quân tan tác, mà lã bố thì là tập kết đội ngũ, cấp tốc hướng về phía Trường Xã thành đông đánh tới. Lúc này, ba tài tập kết 4-5 vạn khăn vàng quân, nghe được bốn phía tiếng giết nổi lên bốn phía, biết đây hết thảy tất cả đều xong, không dám thất lễ, dẫn theo 4-5 vạn khăn vàng quân, hốt hoảng hướng phía đông bỏ chạy. Lã bố dẫn đầu thủ hạ 5.000 nhân mã, một đường truy sát mà đi. Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn dẫn đầu quân đội rất nhanh liền đem khăn vàng quân giết tự mình tan tác. Hai người truy sát một trận về sau, không có phát hiện khăn vàng quân chủ soái ba tài, rất nhanh hợp binh một chỗ, hướng đông đuổi theo. Trên đường đi, có thể nhìn thấy khăn vàng quân vứt bỏ hành lễ, quần áo, khôi giáp, thậm chí còn có binh khí, cũng không sợ đem người cấp mất dấu. Một mực đuổi tới Hừng Đông, sau đó hai người rốt cục phát hiện phía trước ngay tại truy đuổi giặc khăn vàng lã bố quân đội. Còn có từ đầu đến cuối không có thoát khỏi lã bố truy đuổi khăn vàng quân. Lúc này, Hoàng Phủ Tung còn có Chu Tuấn khoảng cách song phương chiến trường còn có đại khái hơn 10 dặm. Khoảng cách, cùng lúc đó, ba tài cũng phát hiện ở phía sau đuổi theo Hoàng Phủ Tung còn có Chu Tuấn. Tổng cộng một chút, ba tài phát giác, nếu như không thể cứ việc diệt trừ ở phía sau đuổi sát không buông cái này nhỏ cỗ quan binh. Chỉ sợ rất khó thoát khỏi đằng sau quan binh đại bộ đội đuổi bắt. Bởi vậy ba tài quyết định quay đầu đánh một đợt, cấp tốc đem cái này nhỏ cỗ quan binh cấp đánh đến tàn phế tán. Sau đó lại cấp tốc rút lui không muộn. Đương nhiên,